nhìn tiểu cô nương chỉ mới 19 đôi 10 tuổi, vẻ mặt rảo hoạt ngồi đối diện cùng mình. Lạc Khanh Nhan không khỏi rút trừ khóe miệng, người này chính là trong nhân gian lời đồn bán nam bán nữ. Yêu tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn, trưởng quầy Thục An, nhìn như thế nào cũng là một tiểu cô nương như hoa như ngọc mà. Đúng là con người không thể coi vẻ bề ngoài cho được. Ngươi chính là đệ tử của Hàn Vô Tiền bối sao? Linh Vân tò mò nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình. Dung mạo quả thật tuấn mỹ vô song, nhất là đôi hoa đào mắt quả thật tràn đầy tà khí. Một mảnh ánh sáng ngọc lưu chuyển quang hoa, thật sự câu hồn người, quả là cực phẩm mà. Đúng vậy, Lạc Khanh Nhan tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu cô nương này. Không biết muốn giở trò gì đây? Hì, ta tên là Linh Vân. Không biết phương danh của công tử nha? Linh Vân mỉm cười duyên dáng. Phao cho Lạc Khanh Nhan một cái mị nhãn. Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười. Đáp lại, Lạc Khanh Nhan, hoa, người đẹp, tên cũng đẹp. Không biết công tử năm nay bao nhiêu? Đã có thê thiếp gì chưa? Linh Vân nhân cơ hội điều tra thêm lý lịch. Người này nhìn 10 phần là kẻ có tiền. Nàng đương nhiên phải nhân cơ hội kiếm chắc mới được. Một câu hỏi 10 lượng bạc. Linh Vân cô nương muốn hỏi bao nhiêu câu? Tại hạ đều có thể phụng bồi. Lạc Khanh Nhan đung đưa chiếc phiết. Nụ cười câu nhân tà khí 10 phần. Linh Vân há hốc mồm nhìn nam tử tao nhã như ngọc ngồi trước mặt nàng. Rồi sau đó bất cười thành tiếng. Ha ha, sảng khoái, bổn cô nương chấm ngươi rồi đó. Rất tiếc, ta lại không có hứng thú với nữ nhân. Lạc Khanh Nhan chậm rãi cười. Hắc hắc, không lẽ ngươi có hứng thú với nam nhân? Không ngờ, nhìn ngươi lịch sự như vậy, lại có ham mê sở thích như thế nha. Linh Vân tặc tặc cười, đôi mắt tỏa sáng còn hơn cả cái đèn pin. Lạc Khanh Nhan bất giác cười trừ. Sinh vật hủ nữ này, quả thật đi đâu cũng có. Không đùa nữa, sư phụ của ta đâu? Lạc Khanh Nhan dương mắt nhìn Linh Vân. Linh Vân nhún nhún vai, lắc đầu, cũng không rõ. Dạo này không biết lão ấy làm gì lén la lén lút. Không thể đoán được là lão đầu ấy đi đâu nữa. Vân Nhi, nói xấu người lớn là không tốt đâu nha. Thanh âm hùng hậu sang sảng vang lên. Một lão giả bài thi, mặt mày hồng hào, tiên phong đạo cốt đi vào. Người này chẳng phải ai khác, thần long thấy đầu chứ không thấy đuôi. Ngoại trừ Hàn Vô chứ còn có thể là ai đâu. Sư phụ Lạc Khanh Nhan cúi đầu, cung kính hành lễ. Khanh Nhan đã đến rồi đó ư? Nhanh hơn ta tưởng đấy. Vậy là con đã có được thứ kia. Hàn Vô cười cười, đưa tay vuốt chòm râu trắng muốt của mình. Ánh mắt tràn đầy tán dương cùng tự hào. Đồ đệ ngài đích thân chọn, dĩ nhiên là phải hơn người rồi. Đúng vậy, sư phụ, con đến là để thực hiện ba yêu cầu của người. Lạc Khanh Nhan mỉm cười. Ha ha, không vội, không vội, chúng ta bây giờ cũng tỉ thí xem thử võ công của con đến mức nào rồi. A Hàn Vô cười đến không có hảo ý, rồi đột ngột ra chiêu. Nhanh như cát, Lạc Khanh Nhan tránh được. Vội vàng ra chiêu trả lại, hai người tử triền lạn đánh, tả đột hữu xông, tốc độ nhanh đến chóng mắt. Linh Vân đứng bên ngoài nhìn cũng không khỏi hoa mặt chóng mày. Võ công, cảnh giới cao nhất, chính là lấy vô hình đối phó hữu hình, đạo trong trời đất, xưa nay nhu luôn khắc cương. Cái này là điều đơn giản nhưng cũng là điều thâm thúy nhất, mà không biết bao nhiêu những bậc võ học cả một đời nghiên cứu tìm tòi. Có khi đến chết đi vẫn chưa ngộ được, thế gian này, có những điều đơn giản nhất, cũng là phức tạp nhất, hoặc ngược lại, tất cả đều là do cách nhìn nhận của mỗi người. Lạc Khanh Nhan chỉ mới học võ gần 3 tháng, tâm pháp mà Hàn Vô đưa cho nàng, chỉ mới có thể đột phá đến tầng 2, nhưng trưởng pháp cùng kiếm pháp lại tiến bộ vượt bậc, trong nhu có cương, trong cương lại không thiếu phần tinh tế và mềm mại. Những chiêu kiếm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại huyền bí sâu xa. Thế tấn công, cũng như phòng thủ, đều là tuyệt hảo bộ kiếm pháp này. Rốt cuộc là ai đã sáng tạo nên? Hơn một canh giờ sau, Lạc Khanh Nhan thua cuộc. Lão già cười dài sảng khoái. Lâu rồi không có cuộc đấu sảng khoái đến như vậy. Khanh Nhan, mặc dù gân cốt của con không tốt, thể chất cũng không đặc biệt, nhưng là khả năng nhạy bén cùng ngộ tính của con thực sự rất xuất sắc. Nhanh như vậy mà đã tiến bộ như vậy, quả thật vượt qua rất nhiều sự mong đợi của ta a, tạ sư phụ. Lạc Khanh Nhan chắp tay đáp lễ, nàng có được như ngày hôm nay, công sức nhiều nhất chính là người này. Dù hai người bọn họ trở thành thầy trò, là có ràng buộc giao ước, nhưng nàng quả thật rất kính trọng lão giả này. Đúng rồi, kiếm pháp mà con đang luyện rốt cuộc là ở đâu vậy? Thật sự tinh diệu a, nhắc đến võ học là hai mắt của Hàn Vô tỏa sáng lấp lánh. Không sao che giấu được si mê, người này quả thật là một cái võ si mà, là do đệ tử tự nghĩ ra. Là Khanh Nhan đạm cười. Là nàng dùng những hiểu biết về võ học hiện đại, kết hợp với nội lực và khinh công để tạo ra 32 chiêu độc nhất vô nhị này. Hiện giờ nàng còn chưa dung hợp tốt nội lực, nếu không nhất định uy lực còn có thể tốt hơn nữa. Kỳ tài, quả thật là kỳ tài a, Hàn Vô nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ mới học võ vài tháng, võ học bác đại tinh thâm vô cùng, nhưng nha đầu này lại có thể nhanh như vậy nắm rõ quy luật cũng như sự hài hòa tinh túy của võ học, quả thật là hữu duyên sao chứ? Sư phụ Lạc Khanh Nhan lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Hàn Vô. Hàn Vô một lần nữa nhìn thật kỹ tiểu đồ đệ mà mình dốc hết tâm sức truyền cả một đời y bác này. Ngài cười nhẹ, ôn nhu, Khanh Nhan, nếu con là nam nhân nhất định sẽ hùng bá một phương. Không ai bằng Lạc Khanh Nhan nghe vậy, bèn cười, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng đầy sự kiên định. Bá đạo cùng quyết tuyệt, nam nhân thì như thế nào, nữ nhân lại ra sao? Lạc Khanh Nhan đã muốn thì nhất định sẽ làm được, rồi có một ngày, cả thiên hạ này cũng sẽ biết đến cái tên này. Ta muốn tên ta lưu danh sử sách, để muôn đời sau, dù là bậc nam nhi cũng phải cúi mình xấu hổ. Lạc Khanh Nhan, nói được, tức là làm được, được, tốt, có được một đồ đệ như vậy. Hàn Vô ta quả thật cũng có phúc, đi thôi, ta có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì, sư phụ cứ nói. Khanh Nhan a, chẳng là 10 năm trước ta có đánh cược với một vị bằng hữu. Sau này nhất định phải giàu hơn hắn, nhưng là ta đã làm mọi cách xong 10 năm nay vẫn chưa vượt qua được hắn. Điều này con có thể giúp vi sư đi, đâu là yêu cầu thứ nhất mà sư phụ muốn Khanh Nhan làm. Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm đáp lại, đúng vậy, Hàn Vô gật gật đầu, cái này thực sự không dễ nha. Bằng hữu của sư phụ là ai? Hắc hắc, cái này, người này cũng tầm thường thôi. Là một trong tam đại thế gian Trần Thế Gia thủ phủ phương Bắc. Hàn Vô cười cười, Lạc Khanh Nhan buồn cười, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của vị lãnh giả gần trăm tuổi này. Nhưng vẻ mặt không có biểu hiện gì khác ngoài hờ hững đến vô tình. Nàng nói, thời gian là bao lâu? Lão giả nghe thế, ánh mắt phụt sáng. Vội vã đáp, 5 năm, thời hạn còn 5 năm nữa Khanh Nhan chắc chắn là được đi. Hắn không muốn thua vị bằng hữu kia đâu a, cả một đời thua người kia rồi. Nếu không thắng ván chót, hắn làm sao còn mặt mũi mà sống trên đời chứ? Được, trong vòng 5 năm, Khanh Nhan nhất định vượt qua bằng hữu của sư phụ. Tốt, rất tốt, lão giả gật đầu cười một cách thỏa mãn. Giờ khắc này đây trông ngài giống một lão ngoan đồng hơn một nhất đại tông sư a, nghĩ đến lão ngoan đồng dung cơ. Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười, nhưng là rất nhanh liễm đi, lại nhớ đến hắn, số lần nàng nhớ đến hắn ngày một nhiều. Đã một tháng rồi, lẽ ra phải quên đi mới đúng chứ. Thật sự khó hiểu, hết chương 13, cách chương.